Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, các nơi đều đang bận rộn các đại lão. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C tại gặp trung tướng rời đi cái này văn phòng về sau. Sengoku nguyên soái mới có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sakazuki cùng Kuzan việc này hắn biết rõ trong đó xung đột cùng mâu thuẫn đến cỡ nào nghiêm trọng. Bởi vậy mới không có dám tùy tiện liền đem vấn đề này nói ra. Còn đang suy nghĩ cái gì thế nào có thể làm cho cái này xung đột chẳng phải bén nhọn. Chí ít hắn muốn duy trì ở hải quân ổn định. Hắn vừa nghĩ, một bên nhìn xem văn kiện trong tay. Vừa rồi gặp đến tìm hắn, ký tên đồng ý, đánh gãy cái này tiến trình. Lúc này lại nhìn văn kiện trong tay. Thấy thế nào cảm giác không đúng vị mà. Thế giới trưng binh, sao? Sengoku nguyên soái nhẹ giọng nỉ non một câu. Làm hải quân, kiểu truyền thống, nguyên soái. Sengoku đương nhiên có thể nhìn ra phần văn kiện này phía sau đại biểu ý nghĩa. Một khi ký tên phần văn kiện này, trong thời gian ngắn hải quân đem sẽ trở nên cường đại lại hỗn loạn. Đó cũng không phải Sengoku cái này hải quân nguyên soái muốn. Hắn hy vọng hải quân có thể đủ cường đại, nhưng càng hy vọng chính là hải quân có thể bảo trì quân đội dáng vẻ. Càng nghĩ thật lâu, Sengoku nguyên soái cuối cùng vẫn là không có ở chính phủ thế giới bên kia phát tới phần văn kiện. Này bên trên ký tên, hắn quyết định trước hoãn một chút kế hoạch này, nhìn xem có cái gì tốt hơn phương pháp đến giải quyết vấn đề này. Nếu như đến cuối cùng cũng không nghĩ tới cái gì tốt đường ra, vậy thì chờ hắn không làm nguyên soái, để mới hải quân nguyên soái đi ký tên cái này văn bản tài liệu đi. Dù sao hắn cái này, lão ngoan cố, là không ký chính thức. Kỳ thật đây cũng là Sengoku nguyên soái một lần tâm ý. Tân nhiệm hải quân nguyên soái tiền nhiệm mới bắt đầu liền biến thiên hải quân bản bộ cùng ký tên. Một phần trọng yếu như vậy chế độ tính văn bản tài liệu. Đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn tích lũy ra đại lượng uy vọng. Đây đối với hải quân cùng đối mới hải quân nguyên soái tới nói đều là chuyện tốt. Bởi vậy sớm đều đã chuẩn bị về hưu. Cũng không định lại tiếp tục vớt chút gì hư danh, Sengoku nguyên soái mới có thể như vậy nghĩ. Làm như vậy, bất quá hắn cái này có hảo ý trên cơ bản không có cái gì chứng dùng. Sakazuki tại hải quân bên trong uy tín cho dù là làm nguyên soái cũng không thế nào vững chắc. Đem cái kia có quan hệ với thế giới trưng binh, văn bản tài liệu đè xuống về sau. Sengoku nguyên soái lại nhìn lên nhất làm hắn nhức đầu một phần văn kiện. Mở ra văn kiện kia lần đầu tiên chính là một người hồ sơ. Tại ảnh chụp trên lan can, Sengoku nguyên soái trông thấy rất nhiều năm không tiếp tục đi thấy qua một tấm hình. Cái kia ảnh chụp chính là năm đó Gromas tại Great Prison Impel Down bên trong bước ra bản thân. Lồng giam bước đầu tiên lúc bị giám thị trùng chỗ vỗ xuống bộ dáng. Vỡ vụn hắc bạch áo tù, máu tươi cùng ô uế tràn ngập thân thể của hắn. Nhưng là cái kia nụ cười tà ác cùng điên cuồng ánh mắt đều có thể từ cái này trong tấm ảnh cảm nhận. Được một cỗ hung ác khí tức, tiếp xuống phía trên văn tự liền không có quá nhiều ý nghĩa. Phần lớn đều là tại giới thiệu Gromas số liệu cùng tình báo. Những vật này Sengoku nguyên soái làm Gromas đối thủ cũ, không cần nhìn đều có thể mò đến rõ ràng. Hắn trực tiếp đem văn bản tài liệu lật đến trang cuối cùng. Thấy được một chương đã hơi có vẻ cũ kỹ lệnh treo giải thưởng. Đó chính là Gromas trở thành Okashichibukai trước đó chỗ bị truy nã lúc cuối cùng một chương. Lệnh treo giải thưởng. Vuốt nhẹ một cái này lệnh treo giải thưởng bên trên nếp uốn. Sengoku nguyên soái nhìn về phía dưới cùng cái kia một hàng chữ. Tiền truy nã 600 triệu berry cả. Chết hay sống không cần lo. Sao? Sengoku nguyên soái nhẹ giọng nỉ non dưới. K. kỳ thật Gromas phạm vào sự tình nào chỉ là 600 triệu berry có thể ngăn được. Chỉ là bằng hắn năm đó điên cuồng nổ rớt thế giới mới, Fur Island, chuyện này. Trong đó chỗ ẩn hàm ý nghĩa cùng cuối cùng tạo thành mấy vạn người bị chết thảm trạng. Cũng đủ để cho Gromas ấn lên cái 1 tỷ tiền thưởng. Càng đừng đề cập lúc trước hắn còn làm nhiều như vậy hỗn đản sự tình. Chỉ bất quá là năm đó hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới muốn án lấy hắn Gromas. Coi hắn là đem, đao, đi sử dụng. Cho nên ngoài sáng trong tối một mực tại áp chế bọn hắn Frostwarp băng hải tặc các thành viên tiền. Thưởng, cho tới toàn bộ Frostwarp băng hải tặc treo giải thưởng tổng ngạch đều không thế nào cao. Đặt ở Grand Line nửa trước đoạn vẫn được, có chút cự vô phách cảm giác. Đặt ở cường giả trong mây thế giới mới, liền cùng cái nhị lưu tuyển thủ. Chẳng qua hiện nay Gromas đã không còn là năm đó hắn. Cũng không còn là Okashichibukai. Hắn bây giờ cường thế nắm lấy cơ hội tiến nhập thế giới mới. Ngắn ngủi thời gian không lâu bên trong, hắn liền ẩn ẩn muốn dẫn lấy Frostwarp băng hải tặc thẳng đến tứ hoàng chi vị. Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới coi như muốn ép hắn một thanh. Cũng ép không được đinh. Bởi vậy cũng đến nên cho hắn một cái mới, tiền truy nã định vị thời điểm. Bất quá cái này mới nhất tiền truy nã nên cho bao nhiêu. Sengoku nguyên soái trong lòng cũng sờ không ở cái này ngọn nguồn. Ngay tại hắn có chút do dự cùng suy nghĩ thời điểm. Suru đại tham mưu đẩy cửa đi đến. Nhìn sang nia mặt tình huống về sau. 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Xem ra, gặp tên kia đã về hưu sao? Đi nơi nào? Tại nhìn thấy Suru đại tham mưu về sau, Sengoku nguyên soái cũng là đem văn kiện trong tay để lên bàn. Sau đó mở miệng cười nói ra, ta vừa mới trả lời hắn về hưu xin. Bất quá mặc dù như thế, nhưng vẫn là bảo lưu lại quân hàm, liền cùng Zephyr tên kia, còn biết lưu tại trong quân đội tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Bồi dưỡng đời sau hải quân, không phải rất tốt sao? Về phần hắn người, hiện tại đoán chừng đã xuất phát a. Nói là muốn trở về Đông Hải nghỉ ngơi. Không sai, Gap mặc dù về hưu, nhưng vẫn như cũ duy trì mình trung tướng quân hàm. Chỉ bất quá không đảm nhiệm nữa, thực quyền, mà thôi. Từ bận rộn lại nguy hiểm một đường bên trong lui khỏi vị trí đến cùng loại, hậu cần, phương diện. Hàng hai đi. Cái này cùng năm đó đại tướng Zephyr về hưu là một cái bộ dáng. Zephyr gia hỏa này đừng nhìn hiện tại là cái hiệu trưởng. Chuyên môn phụ trách bồi dưỡng hải quân hạt giống tốt. Nhưng là trên bản chất quân hàm của hắn vẫn như cũ là đại tướng. Sâu một nhóm, chỉ bất quá hắn cũng không lên một đường mà thôi. Đông Hải nghỉ ngơi sao? Suru đại tham mưu cười cười. Sau đó nhìn về phía Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra. Làm sao? Tới tìm ta là có cái gì khó lấy chuyện quyết định sao? Có quan hệ với cái kia, thế giới trương binh kế hoạch, còn là có liên quan tại. Mới nguyên soái, đó cũng không phải. Mới nguyên soái tạm thời không vội. Tại không có đem cái này chiến tranh đến tiếp sau dư ba xử lý xong trước đó. Ta còn muốn tiếp tục đảm nhiệm cái này hải quân nguyên soái đâu. Đến với thế giới trưng binh kế hoạch, ta cũng đã quyết định muốn hướng về sau ép một chút. Ta tìm ngươi tới là có một chuyện khác, cần thương lượng với ngươi một cái. Sengoku nguyên soái khoát khoát tay mở miệng nói ra, mà Suru đại tham mưu tại liếc mắt văn kiện trên bàn một chút. Thấy được cái kia Gromas treo giải thưởng lệnh truy nã về sau. Trong lòng cũng minh bạch Sengoku gia hỏa này tìm nàng là muốn thương lượng chuyện gì. Có quan hệ với Gromas gia hỏa kia mới nhất tiền truy nã. Ngươi không quyết định chắc chắn được sao? Suru đại tham mưu mở miệng nhẹ giọng hỏi. Không sai, cho người như hắn định vị cái này tiền truy nã. Rất trọng yếu cũng rất khó nắm giữ không phải sao? Sengoku nguyên soái gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Dù sao định cao sẽ trợ chướng hắn uy thế. mà định ra thấp lại sẽ cho người cảm thấy chúng ta hải quân sợ hắn. Gromas muốn chèn ép hắn, đồng thời toàn thế giới đều đang đợi lấy cái này tiền thưởng đâu. Nếu như không thể cho ra một cái thích hợp, chúng ta hải quân bản bộ cũng sẽ đánh mất nhất định uy tín a. Zuru đại tham mưu cũng là có chút nhận đồng, đi theo gật gật đầu nói. Cho nên, người cảm thấy cho Gromas hơn một cái ít kim ngạch tương đối phù hợp. Sengoku nguyên soái trầm giọng hỏi, thấp nhất cũng phải 3 tỷ a. Tại cơ sở này bên trên số lượng vừa phải gia tăng một chút là được rồi. Cũng không thể cho quá cao. Zuru đại tham mưu tựa hồ sớm đều đã đang tự hỏi qua cái vấn đề này. Tại Sengoku nguyên soái hỏi thăm thời điểm, cũng trực tiếp cho ra ý nghĩ của mình cùng đáp án. 3 tỷ, sao? Sengoku nguyên soái sờ lên cằm của mình, tựa hồ tại cân nhắc lấy ở trong đó một ít chuyện. Kỳ thật 3 tỷ đặt ở Gromas trên thân là không có chút nào cao. Thậm chí Sengoku nguyên soái đều cảm thấy khả năng có chút thấp. Nhưng là cân nhắc đến các mặt, hải quân lại không thể đem cái này tiền thưởng cho quá cao. Không phải vạn nhất về sau Gromas lại làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa đi ra. Bọn họ có phải hay không muốn đem tiền thưởng cho đến 10 tỷ Berry à? Cái kia còn chơi cái rắm à? Chục tỷ hải tặc, nghe liền có một loại hải quân phải xong đời. Hải tặc thế lực lớn đựng, thế giới muốn hủy diệt cảm giác. Ngay tại Sengoku nguyên soái cùng Zuru đại tham mưu thảo luận có quan hệ với Gromas gia hỏa này. Tiền thưởng vấn đề thời điểm, tại thánh địa Marizoa, Gorose nhóm cũng thảo luận sự tình gì. Gần nhất Gorose nhóm xác thực cũng bị dày vò mà quá sức. Liên tiếp sự kiện lớn theo nhau mà tới, để bọn hắn cũng đều có chút đáp ứng không xuể. Năm cái cộng lại đều mấy trăm tuổi lão đầu tử. Cao cường như vậy độ làm việc xuống dưới, rất có thể sẽ phát huy anh dũng, hy sinh, tinh thần. Ngược lại đang làm việc trên cương vị, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ đó à. Tại Gorose cái kia xa hoa trong văn phòng, dâu dài cái kia ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén trà nóng, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hôm nay cũng không cần lại thảo luận có quan hệ với Sakazuki sự tình. Liền định hắn đi, chúng ta bên này toàn lực ủng hộ Sakazuki. Converter, Miss Dux, cái kia liền không nói Sakazuki. Bartholomew Kuma sự tình xử lý như thế nào? Béo lùn chắc nịch Gorose mở miệng hỏi. Băng hải tặc mũ rơm thuyền lúc này còn tại quần đảo Sabaody để đó đâu? Bất quá cùng nguyên bản cố sự khác biệt, quần đảo Sabaody mặc dù càng phát ra hỗn loạn, nhưng là Frostwarp băng hải tặc hay là tại nơi đó lớn nhất, hắc ám thế lực. Phạm pháp khu vực bến cảng vẫn là rất an toàn. Đến nay chính phủ thế giới cùng đám hải quân cũng không có muốn cùng Frostwarp băng hải tặc khai chiến ý tứ, cũng không có đi giày vò nơi đó. Bởi vậy băng hải tặc mũ rơm thuyền vẫn là bị thật tốt bảo quản lấy đâu. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên Bartholomew Kuma tại sau cùng cải tạo lúc cũng không có cùng Vegapunk tiến sĩ giày vò. Ra cái gì cho người ta nhìn thuyền điều kiện đi ra. Trực tiếp liền bị cải tạo không có. Tham gia xong cuộc chiến thượng đỉnh về sau, Bartholomew Kuma cái này đã không có bản thân ý thức người máy liền được đưa đến thánh địa. Marizoa tới, hiện nay đang bị từng cái thiên long nhân gia tộc chỗ tranh đoạt lấy. Dựa theo thuê hình thức đi, ai cũng không thể trường kỳ nắm giữ. Thật tốt làm nhục một cái gia hỏa này, để thế nhân tất cả xem một chút, cho dù là được xưng là vô địch, bảo chúa. Tại đắc tội chúng ta chính phủ thế giới về sau, cũng chỉ có thể trở thành vô địch, nô lệ. Tay nắm một thanh bội đao Gorose trầm giọng mở miệng nói ra. Những này đều không phải cái gì đại sự. Trước tiên nói một chút nhìn có quan hệ với cái kia Gromas sự tình đi. Nghe nói không, hắn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong còn thừa hai cái chủ yếu hòn đảo Xuân Chi Nữ Vương đảo. cùng gây A Đào đã tại chỗ lên không? Rời đi cái kia phụ cận hải vực, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ giống như là Water Seven tiến vào mới thế giới bên trong. Cao gầy Gorosei mở miệng trầm giọng nói ra, điều động đi Water Seven kích động nơi đó trật tự người cũng đã toàn bộ thất bại. Chúng ta triệt để đối Water Seven đã mất đi trưởng khống. Béo lùn chắc nịch Gorosei cũng trầm giọng mở miệng nói ra. Không sai, tại Gromas mang theo Water Seven tiến vào thế giới mới rơi hạ sau khi đến. Chính phủ thế giới trước tiên liền đi vụng trộm kiếm chuyện. Từ pháp lý đi lên giảng, Water Seven là Gromas, thân là Okashi Chibukai lúc đất phong. Nhưng lúc này Gromas đã tự động từ bỏ Okashi Chibukai danh hào. Bởi vậy cái kia quyền lợi cũng nên bị thu về. Gorosei nhóm cảm thấy Gromas không nói hai lời mang theo Water Seven tiến vào thế giới mới chỗ. Nguy hiểm như vậy, Water Seven dân chúng hẳn là cũng sẽ có điều phản đối mới là. Thế là liền điều động một nhóm, đặc công tiểu đội, muốn đi Water Seven làm một ít chuyện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?